Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 87 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì cái tên vô danh đã đánh một trận cùng với cả La Mục, và sau đó thì hành hạ La Mục rất là thê thảm. Lúc này thì đã gây ra sự phẫn nộ trong người của Vân Phi Sương. Hắn quyết tâm muốn trả thù giúp cho La Mục. Và hiện tại thì Vân Phi Sương cùng với cả vô danh đã gặp nhau. Và sau một thời so đấu thì Vân Phi Sương dễ dàng chế trụ được vô danh. Và hiện tại thì đang dùng linh niệm thâm nhập vào bên trong thức hải của cái tên vô danh này. Và dường như là đang muốn thu lấy cái tàn hồn ở bên trong trái tim của hắn. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập số 87. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ cho mình nhiều hơn bằng cách hãy like, tương tác cũng như là để lại comment bình luận trong phần bình luận của video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với tập số 87. Tập 87 có tựa đề Nửa Bước Vũ Thần. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Phía ngoại giới cũng không có biết Vân Phi Dương đang luyện hóa tàn hồn ở bên trong thân thể của vô danh. Quá trình này dài dằng dặc, mọi người chỉ có thể ngây người. Vân Phi Dương chụp lấy vô danh, không ngừng bộc phát ra khí tức đáng sợ. Đối phương lại thống khổ kêu thảm. Tiểu tử, người không phải là rất chảnh sao? Thời điểm Vân Phi Dương luyện hóa thần hồn, trong lòng thì cười lạnh không thôi. Không thể nào phủ nhận vô danh rất mạnh, thế nhưng chỉ giới hạn trong phàm nhân. Trước mặt Vân Phi Sương hoàn toàn là không đáng chú ý, xử lý hắn dễ như trở bàn tay. Thậm chí thần lực hắn vốn tự hào cũng bị Vân Phi Sương liên tiếp phá mất, cho nên hắn có tư cách gì mà phách lối khẩu xuất cuồng ngôn ở đây? Trà thần như thế nào mới có thể để cho tên kia hét lên đáng sợ như vậy? Nguyên lai Vân Phi Sương này còn hung ác hơn cả vô danh. Cả đám người chấn kinh. Diệp Nam Tu cùng với bọn người hắc mào thì hưng phấn. Những người đã từng xem trọng vô danh trầm mặc, trên mặt truyền đến đau đớn nóng bỏng. Trận đấu đã được định đoạt, rất nhiều người đang suy đoán Vân Phi Sương rốt cuộc là muốn ngược vô danh tới khi nào. Nửa canh giờ, một canh giờ, hai canh giờ. Cuối cùng, khí tức khủng bố quanh thân của Vân Phi Sương thu liễm. Thần hồn bên trong thân thể của vô danh đã bị luyện hóa, cũng liền hóa thành năng lượng cuồn cuộn tinh thuần dung nhập vào bên trong đan điền của hắn. Giờ khắc này, một đoàn lối hệ thuộc tính cuộn tròn thuần linh hạch lóe ra hào quang nhỏ yếu. Cái này chính là thần thông của lôi thần, lối hệ thuộc tính tinh thuần nhất thần giới. Cuối cùng, trên thế giới đã không còn lôi thần, chỉ còn lại một chiến thần hấp thu thần thông lôi thần. Vân Phi Dương ngựa mặt lên trời cười to, trong mắt hiện lên hai đạo ánh lôi. Giờ phút này, tuy hắn luyện hóa thần thông lôi hệ của lôi thần, thế nhưng cũng cần phải tìm hiểu thì mới có thể chân chính sử dụng. Nói đơn giản, Vân Phi Dương luyện hóa thần thông lôi thần cũng coi như là người giác tỉnh thần hồn. Hắn cùng một dạng giống như là Lương Âm, La Mục, nhất định là phải lĩnh ngộ thần thông thì mới có thể thành tựu thần vị chân chính. Ngày chân chính lĩnh ngộ, hắn sẽ vừa là chiến thần lại vừa là lôi thần. Thần thông lôi thần bị luyện hóa bên trong vũ trụ. Hạo Hãn, lão già áo tím ngồi xếp bằng ở trong bóng đêm, bỗng nhiên mở mắt, kinh ngạc. Đồ nhì này của ta, vậy mà luyện hóa lôi thần. Cái này... Lão già lắc đầu. Hoàn toàn là rời bỏ dự tính ban đầu của vi sư. Ai... Từ Bào lão già nhìn về phía Vạn Thế Đại Lục, ý vị thâm trường mà nói. Đồ nhi, người đã lựa chọn luyện hóa lôi thần, như vậy sẽ đi một đoạn đường không có tầm thường, về sau tự giải quyết cho tốt. Nói xong câu này, thì bóng người lão dần biến mất. Phần Phi Sương xác thực lựa chọn con đường không tầm thường, bởi vì luyện hóa thần hồn của lôi thần xong, nhất định phải lĩnh ngộ triệt để. Vốn hắn đã là kiếm vũ song tu, lúc này lại tu thêm lôi hệ nữa, lại khổ càng thêm khổ. Điều này không quan trọng, Vân Phi Dương hắn chịu được. Nếu như lại đến thêm một vài thuộc tính bá đạo giống như lôi hệ nữa, thì hắn tuyệt đối không có phản đối. Lôi hệ là một trong những thuộc tính mạnh nhất của vạn thiên thế giới. Từ khi trọng sinh cho đến nay, Vân Phi Dương lĩnh ngộ tử dương chi khí cũng chỉ dùng để vận dụng bách hoa thảo. Nếu như dùng hợp lôi hệ cùng với thần linh lực, vậy thực lực sẽ tăng mạnh. Quan trọng hơn là lôi hệ cùng với kim hệ đại biểu cho sự bá đạo. Nếu như lĩnh ngộ lôi hệ có thể thay thế cho kim hệ mà bổ sung ngũ hành chi linh. Khó trách tên này luyện hóa xong lại cười không có kiêng nề gì, thoải mái như vậy. Vân Phi Dương dùng trọn vẹn 2 canh giờ để mà luyện hóa lôi thần. Trong khoảnh khắc này, thời gian này Vô Danh tiếp nhận tra tấn 2 canh giờ. Giờ phút này sớm đã là người không ra người, quỷ không ra quỷ rồi. Đả kích trên linh hồn quá nặng. Khi hắn cảm giác tồn tại cường đại trong cơ thể của mình biến mất, tâm hồn lại bị thương nặng. Đả kích này quả thật là thống khổ hơn so với cái chết. Soạt, Vân Phi Dương giơ hắn lên, lạnh lùng nói: "Tiểu tử, người có tư cách gì mà cuồng ngạo trước mặt ta?" Câu nói này bá khí tới bậc nào? Mọi người thấy một màn này không có ai nghi vấn. Dù sao, ngày vừa rồi, tên này dùng kiếm cấm đánh nát lôi thể do Vô Danh huyễn hóa giả. Giờ phút này, Vô Danh đã không còn có khí lực mà nói chuyện nữa. Hắn mất đi tàn hồn của lôi thần, đã trở thành một người bình thường. Bất quá, con người thì lại lấp lóe, căm giận ngút trời. Vân Phi Dương ném hắn trên đất, Hàn Thiên kiếm ra khỏi vỏ, lãnh đạm nói: "Chết đi." Mọi người thấy vậy thì trợn tròn mắt, tên này muốn giết người sao? Vô Danh tuy rằng tàn bạo, thế nhưng ít ra còn không có giết người. Soạt, kiếm quang lóe lên, thất luyện kiếm khí đánh úp về phía Vô Danh. Thế nhưng vào lúc này thì một cỗ khí thế mênh mông bên ngoài võ đài bạo phát, khiến cho toàn bộ không gian ngưng kết. Thần sắc của Vân Phi Dương đại biến, bởi vì thân thể của hắn bị hơi thở này trói buộc, không thể nào động đậy. Cùng lúc đó, trái tim dâng lên cảm giác không ổn. "Dám đả thương tối đồ nhì ta, muốn chết." Một lão giả râu tóc bạc phờ xuất hiện trước người Vô Danh, triệt tiêu đi kiếm khí, huy trượng đánh tới. "Không tốt." Vân Phi Dương kinh hãi, hắn có thể khẳng định thực lực của lão già vừa xuất hiện chỉ là phải đến vũ thánh. Mình ở trước mặt của lão ta không có cái năng lực chống đỡ. Trường ấn của lão già kia vùng đến, tuy bình thản, không có gì, thế nhưng bên trong lại ẩn chứa thần linh lực cường đại. Một trường này đủ để lấy đi tính mạng của Vân Phi Dương. Thế nhưng ngay tại thời khắc nguy nan, Tứ Hải Kiếm Đế xuất hiện trước người. Một vỏ kiếm phong cách cổ xưa dừng ở phía trước, ngăn trở một trường của lão già. Kỳ quái là cả hai chạm nhau cũng không có sinh ra bất cứ tiếng vang gì. Toàn trường hoàn toàn là yên tĩnh. Giờ khắc này, trên đài giao đấu tự dưng xuất hiện hai người, một lão giả râu tóc bạc phờ và Tứ Hải Kiếm Đế. Quanh người bọn họ đều tràn ngập bá đạo kiếm khí cùng với uy áp. Nhóm cường giả Hồn Nhà Đạo Nhân nghiêm nghị, bởi vì lão giả đột nhiên xuất hiện, tên là Từ Không Minh, nửa bước vũ thần. Cái gọi là nửa bước vũ thần có nghĩa là thực lực áp đảo vũ thánh đỉnh phong, gần với cường giả vũ thần. Người như thế không thể nghi ngờ là cường giả đứng đầu tại vạn thế đại lục. Khó trách Vô Danh sẽ mạnh như vậy. Nguyên lai sự tồn của hắn ta là cường giả nửa bước vũ thần. Vô số cường giả thịnh ngộ, rất nhiều thế lực cùng với tông môn cũng không có dám trêu chọc loại cường giả cấp bậc này. Cho nên khi hắn xuất hiện làm nhiễu loạn giao đấu, không có ai dám chỉ trích. Dù trong lòng Long Hoàng cảm thấy khó chịu thì cũng chỉ có thể để ép xuống. Bất quá, rất nhiều người càng mờ mịt là Tứ Hải Kiếm Đế xuất thủ cứu Vân Phi Dương chỉ triệu hồi ra vỏ kiếm mà không có kiếm hay sao? Từ Không Minh lạnh lùng lên tiếng: "Tứ Hải Kiếm Đế, kiếm của người đâu rồi?" "Kiếm ở trong lòng." Tứ Hải Kiếm Đế đáp. Câu trả lời này vô cùng là cao thâm mặt chắc. Trong ánh mắt Từ Không Minh lóe lên một tia kiêng kỵ, lại ôm Vô Danh đang nửa chết nửa sống đi, lạnh lùng mà bỏ lại một câu: "Cáo từ." Nói xong thì thân thể liền lóe lên rồi biến mất. Sau khi vị nửa bước vũ thần này biến mất, khí thế uy áp bàng bạc trong nháy mắt liền tiêu tán. Cả người Phần Phì Dương cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Bất quá, song quyền lại nắm chặt lại. Còn mẹ nó, lão đầu này vừa rồi là muốn giết ta. Nếu như không phải có sư tôn xuất hiện, thì mình sẽ chết rồi. Cái loại cảm giác này thật sự là khó chịu. Chương 433. Lĩnh ngộ sấm sét. Sau khi Ma Tư Không Minh rời đi, Tứ Hải Kiếm Đế phun ra một ngụm máu, sa mặt tái nhợt. Tư Không Minh tu vi đã đến gần vô hạn với vũ thần rồi, vừa rồi lại động sát thầm. Trong lúc vội vàng, Tứ Hải Kiếm Đế xuất hiện hóa giải đi trường ấn, không thể nào mà không thụ thường. Sư tôn! Vân Phi Dương vội vàng đi tới, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Không có chuyện gì. Tứ Hải Kiếm Đế lau đi máu chảy ở trên khóe miệng, nhếch miệng cười nói. Lão già hỏa kia tuy có tu vi tiếp cận vũ thần, nhưng danh hiệu kiếm đế của sư tôn người cũng không có phải hư danh. Tiếp cận vũ thần sao? Con người Phần Phi Dương hiện lên vẻ lạnh lùng. Cứ chờ đó cho lão tử, đợi tu vi ta cường đại thì ta sẽ tìm người tính sổ. Theo người khác, có thể sống sót trước mặt của cường giả nửa bước vũ thần đã là vô cùng may mắn. Ai lại dám đi nghĩ đến báo thù chứ? Tứ Hải Kiếm Đế vung tay lên, thu hồi lại vỏ kiếm, ngẩng đầu mà nói. Từ Không Minh xuất thủ quấy nhiễu trận đấu, kết quả nên phán thế nào đây? Long Hoàng nói ngay. Vân Phi Dương thắng. Đối với kết quả này thì rất nhiều võ giả không có ý kiến. Dù sao trước đó, Vô Sanh bị Vân Phi Dương đánh cho chết đi sống lại. Nếu như không phải Từ Không Minh xuất hiện thì tên kia nhất định là đã chết rồi. Kết quả trận đấu được tuyên bố xong, Vân Phi Dương thở ra một hơi dài, cả người co quắp trên mặt đất. Đầu tiên là thiêu đốt huyết dịch, sau đó liền thi triển kiếm cấm, rồi bạo phát thần lực phá đi lôi thể của Vô Danh, sau cùng thì lại điên cuồng luyện hóa. Giờ phút này hắn đã kiệt sức. Từ Không Minh xuất hiện tuy rằng trở ngại trận đấu, thế nhưng căn cứ vào tình huống khi đó, danh ngạch cuối cùng tham gia cạnh tranh vô địch chính là thuộc về Vân Phi Dương. Sau khi mà Long Hoàng tuyên bố thì cả Đông Lăng quận đã triệt để sôi trào, tất cả mọi người hô to tên của hắn để mà phát tiết sự hưng phấn trong lòng. Bất quá Mộc Anh cùng với bọn người Bảo Lị vẫn quan tâm trạng thái của Vân Phi Dương có thể tiếp tục tham gia chiến đấu hay không. Ngay tại khi thời điểm các nàng còn đang lo lắng, ngày thứ hai Lăng Hoàng liền tuyên bố trận tranh vô địch nửa tháng sau thì mới cử hành. Lâu tới như vậy, liên tục thi triển ra hai loại cấm thuật, Vân Phi Dương hắn khẳng định là sẽ bị hư nhược. Rất nhiều người suy đoán, không sai, hiện tại Vân Phi Dương đang vô cùng hư nhược, muốn triệt để khôi phục lại, chí ít cũng phải cần tĩnh dưỡng rất lâu. Nửa tháng tùy lâu, thế nhưng mọi người chờ được. Đây chính là trận chiến đấu cuối cùng để mà giành chức vô địch. Vân Phi Dương và Long Trần Vũ, hai thiên tài đứng đầu, lại trình diễn chiến đấu đặc sắc tuyệt luân tới cỡ nào. Tất cả mọi người đều chờ mong. Tổ Long Thành, Phủ Thành Chủ, Long Trần Vũ chắp tay sau lưng, đứng ở trong đình viện, trong ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Hai ngày này, hắn một mực suy nghĩ về trận giao đấu giữa Vân Phi Dương cùng với Vô Danh. Nói một câu thật lòng, chiến đấu giữa hai người đã là siêu việt tầng thừa vũ vương rồi, thậm chí còn mạnh hơn so với vũ hoàng phổ thông. Đổi lại chính mình đối mặt với bất cứ một người nào, kết quả chỉ có thể thua không thể nghi ngờ. Có loại cảm giác này còn có cả Mạc Văn Hiền và Độc Cô. Đây cũng là lẽ tất nhiên. Phải biết rằng Vân Phi Dương và Vô Danh đều bạo phát ra thần lực. Cái loại cường độ này, kể cả cường giả vũ hoàng thì cũng phải động dung. Không ngờ chỉ 3 năm ngắn ngủi thôi, Vân Phi Dương hắn sẽ mạnh tới mức này. Lâm Trần Vũ cố thở dài trong lòng. Nhưng vào lúc này, Long Hoàng không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt hắn. Phụ thân! Lâm Trần Vũ vội vàng hành lễ. Long Hoàng gật đầu. Ta cảm thấy được sự bàng hoàng trong khí tức của con. Long Trần Vũ không nói gì cả. Long Hoàng lại tiếp tục. Con sợ sao? Không sai. Long Trần Vũ chân thành đáp. Còn sợ bại trong tay của Vân Phi Dung. Có một số việc tuy không muốn tiếp nhận, thế nhưng vẫn phải đối mặt. Long Trần Vũ tuy là thiếu thành chủ cao quý của thập nhị tinh thành, thế nhưng hắn vô cùng rõ, lấy thực lực mình bây giờ mà giao đấu cùng với Vân Phi Dương, kết quả chỉ có bại mà thôi. Long Hoàng thở dài. Ai, Vân Phi Dương rất mạnh. Thế nhưng, hắn lại chân thành nói, theo như ta biết, kiếm cấm của Tứ Hải Kiếm Đế có thời gian hạn chế. Nửa tháng sau, Vân Phi Dương mặc dù có thể khỏi, thế nhưng không có thể nào thi triển được. Thật sao? Long Trần Vũ đang chát không thôi. Đường đường top một quán quân bảng lại phải lợi dụng khi mà đối phương không thể nào thi triển ra cấm thuật. Điều này thực sự là đáng buồn. Vân Phi Dương đâu chỉ không thể nào thi triển cấm thuật, thậm chí cả thần lực A Chu Bài lớn nhất cũng đã tiêu hao. Giờ phút này, hắn đang ngồi xếp bằng ở trên giường, trên mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Trong cơ thể, đoàn ánh lôi yếu ớt đang lấp lóe lên ánh sáng. Chỉ cần có thể dung nhập thuộc tính này vào bên trong thuật linh hạch, vậy chẳng khác nào ta nắm giữ lôi hệ. Vân Phi Dương âm thầm nghĩ, chợt linh niệm dung nhập vào, bắt đầu cầu thông. Giờ phút này, tuy rằng toàn thân của hắn suy yếu, thế nhưng dung hợp thuộc tính lôi hệ cũng không có thành vấn đề gì. Bởi vì dung hợp thuộc tính cảm nghiệm linh niệm cùng với sự kiên quyết. Sau khi linh niệm khu động, lôi thuộc tính sinh ra sự rung động nhỏ yếu, giống như đang chống cự vậy. Đáng tiếc, một khi đã tiến vào bên trong thân thể Vân Phi Dương, sẽ thần bất do kỳ, rất nhanh thì đã bị phân hóa, dung nhập vào bên trong thuần linh hạch. Sau một khắc, linh lực trong thuần linh hạch bắt đầu thuế biến, đại khái thì qua chừng khoảng một canh giờ, toàn bộ lôi thuộc tính đã dung nhập vào bên trong thuần linh hạch. Thuần linh lực của Vân Phi Dương chính thức tấn cấp thành lôi hệ. Bất quá, thời điểm này phát sinh ra một sự việc không thể nào tin nổi. Sau khi mà lôi thuộc tính dung nhập xong thì lại bắt đầu dung hợp với tử dương chi khí. Vân Phi Dương kinh ngạc. Chẳng lẽ tử dương chi khí có thể kiêm dung với lôi thuộc tính? Lại qua khoảng nửa canh giờ nữa thì tử dương chi khí đã thành công dung hợp với lôi hệ, hình thành ra thuộc tính sấm sét hoàn toàn mới. Sấm sét, một trong những lôi trùng mạnh nhất của thần giới. Ha ha ha, thu hoạch ngoài ý muốn. Vân Phi Dương mừng rỡ không thôi. Nguyên bản, hắn chỉ hy vọng dung hợp lôi thuộc tính, cũng chưa từng nghĩ dung hợp cùng với tử dương chi khí lại có thể đản sinh ra một loại lôi trùng mới. Tuy tạm thời không có tính trợ giúp, thế nhưng chỉ cần siêng năng tu luyện thì nhất định có thể làm lớn mạnh nó, sau cùng sẽ không có thua gì tâm hỏa của Lương Âm. Sau khi dung hợp cùng với diễn hóa, Vân Phi Dương một mực tĩnh dưỡng ở trong phòng. Đã khá hơn chưa? Lương Âm đi tới, lo lắng mà hỏi thăm. Những ngày gần đây, cơ hồ mỗi ngày nàng đều đến. Vân Phi Dương từ trên giường đi xuống, kéo tay của nàng, cười nói. Hôn ta một cái, là sẽ nhanh khỏi hơn. Lương Âm nguyết hắn. Để lúc nào rồi mà còn nói đùa như vậy? Ấy, ta có đùa đâu. Vân Phi Dương thề. Lương Âm bĩu môi. Ta đi trước đây. Nói xong thì nàng xoay người rời đi. Vân Phi Dương lắc đầu. Nhưng vào lúc này, Lam Mục được Tiểu Nhã đỡ đi tới. Mục ca ca, người chậm một chút. À, tốt tốt, Nhã muội muội. Hai người giao lưu ngôn ngữ ra vẻ ngọt ngào, khiến cho người ta nghe mà muốn tức chết. Đại ca, ngươi không có sao đấy chứ? Lam Mục mở miệng hỏi. Vô Danh bị đánh cho chết đi sống lại, hắn cũng đã nghe nói qua, cho nên lúc này tới đây là để cảm tạ Vân Phi Dương. Thế nhưng hắn không biết, vốn Vân Phi Dương đang không có chuyện gì, giờ phút này thì lại bị thụ thương nghiêm trọng. Mẹ nó, tên này đến quan tâm ta, hay là mang theo bạn gái tới để mà cố ý đến kích thích ta đây. chương 434 Vô địch chi chiến. Nửa tháng thoáng chút thì đã trôi qua. Trên sàn quyết đấu, giờ phút này đã là kín người hết chỗ. Võ giả khắp vạn thế đại lục đều đang nhìn về màn sáng, bởi vì lúc này đây sẽ diễn ra trận tranh vô địch cuối cùng. Vốn có rất nhiều người đều ủng hộ Lâm Trần Vũ, dù sao đối phương cũng là thiên tài đứng đầu trên quán quân bạc, thiếu thành chủ thập nhị tinh thành. Có điều nửa tháng trước, Vân Phi Dương cùng với vô danh giao đấu biểu hiện cường thế, để cho bọn hắn phải cẩn thận suy nghĩ Lâm Trần Vũ có phải là đối thủ của Vân Phi Dương không. Nếu như Vân Phi Dương hắn còn thần dũng giống như trận trước, vậy trận chiến này cũng không cần phải đánh. Một cường giả chân thành nói, không sai. Rất nhiều người đều đồng ý. Nửa tháng trước, chiêu vạn kiếm quy nhất kia quả thật đúng là kinh diễm tuyệt luân. Cái dạng thiên tài như Lâm Trần Vũ cũng không thể nào có thể chống đỡ được. Kiếm cấm của tứ hải kiếm đế tuy rằng mạnh, thế nhưng nếu như muốn thi triển một lần nữa, cần phải có thời gian rất lâu. Lâm Trần Vũ phải không có cơ hội chiến thắng, không phải là không có cơ hội. Cả đám người nhìn về phía võ đài. Lúc này, Vân Phi Dương cùng với Lâm Trần Vũ đã đi lên. Lần này, vì phòng ngừa giao đấu đài đổ vỡ, sụp đổ, 50 trận pháp sư đã thay phiên nhau phụ trách gia trì. Phi Dương, Phi Dương, vô địch thiên hạ. Diệp Nam Tù cùng với bọn người hắc bào lôi kéo theo biểu ngữ, lớn tiếng hô lên. Người xem trầm mặc. Bọn họ đã từng khịt mũi coi thường câu nói này, thế nhưng bây giờ lại không thể nào không thừa nhận Vân Phi Dương hắn thật sự là vô địch trong đồng lứa. Lúc này, ở trên đài, Vân Phi Dương cười nói, người không có phải là đối thủ của ta. Mọi người sụp đổ, đại ca, người vô cùng lợi hại, thế nhưng cũng không cần phải nói như vậy chứ. Lâm Trần Vũ đáp lại, ta biết. Toàn trường yên tĩnh, đứng đầu quán quân bảng lại trả lời như vậy sao? Vân Phi Dương cười nói, thế thì còn đánh làm gì nữa, trực tiếp bỏ quyền thôi. Lâm Trần Vũ lắc đầu, ta vẫn muốn cùng với người chiến một trận, mới biết ta và người chênh lệch cỡ nào. Tốt, Vân Phi Dương cũng không có nói nhảm nữa. Trận đấu bắt đầu. Trọng tài lúc này ra hiệu, Vân Phi Dương liền ngự không bay tới mà hô lên, lên đánh. 3 năm trước, Lâm Trần Vũ từng vì lý do công bình không có sử dụng năng lực phi hành, vào ngày hôm nay Vân Phi Dương lại chủ động muốn đánh ở trên trời. Lâm Trần Vũ cũng bay lên theo, đồng thời ra tay trước một bước thì triển ra lục phẩm vũ kỹ Long Biên Trường của Long Giả. Vô số trường ấn kéo dài không dứt xuất hiện. Khi đó, Vân Phi Dương đối mặt với cái chiêu thức này chỉ có thể dựa vào quỷ bộ tránh né. Bây giờ thì hắn lại xông lên, lấy thực lực bá đạo mà đánh nát trường ấn. Long ngâm cửu thiên. Đột nhiên, tay phải của Lâm Trần Vũ giơ lên, thần linh lực bàng bạc hóa thành một đầu cự long thực chất hóa, mà cường độ thì mạnh hơn 3 năm trước nhiều. Cự long cao thét quần tới. Vân Phi Dương giơ một tay lên, quanh thân bạo phát ra thần linh lực cường đại, một đầu cự tượng to lớn xuất hiện. Tại thời khắc này, tứ phẩm thiên tượng quyết được hắn phát huy vô cùng tinh tế, mà trận này lại là long tượng chi chiến. 3 năm trước, tứ hải kiếm đế lo lắng Vân Phi Dương thụ thường, xuất thủ liền hóa giải trận đấu. Bây giờ, cự tượng bạo phát ra khí tức, lại gắt gao áp chế long thú. Cự tượng giơ chân lên, ngang nhiên và dẫm xuống. Cự long trong nhảy mắt bị dẫm tan vỡ, hóa thành hư vô. Phốc, vũ khí bị phá đi, Lâm Trần Vũ phun ra một ngụm máu. Quả nhiên, hiện tại thế này rất mạnh. Thế nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt của Lâm Trần Vũ, chậm chậm giơ tay lên, cười nói. Đối phó với người khác, thì ta chỉ xuất có 5 phần lực, đối phó với người thì lại phải xuất tới 8 phần lực. Tên này nói thật. Giữa không trung truyền đến một tiếng nổ mạnh, Lâm Trần Vũ lập tức bị đánh xuống, trùng điệp mà ngã trên đất, sau đó thì chật vật đứng người lên, trong ánh mắt lóe ra vẻ chấn kinh. Đối phó với chính mình là chỉ xuất có 8 phần thực lực sao? Tên này quá mạnh rồi, tuyệt đối là vô địch trong vũ vương. Vô số cường giả cả kinh. Giờ phút này, bọn họ minh bạch, mặc dù Vân Phi dường điều dưỡng nửa tháng vẫn rất cường hãn, khi thể gắt gao đè ép Long Trần Vũ, cho người ta một loại cảm giác không thể nào chiến thắng. Thế nhưng vào lúc này, hai tay của Long Trần Vũ liền đánh ra kết ấn, da thịt lộ ra bên ngoài, hiện ra từng mạng lân giáp. Đây là... Có người cả kinh hồ to. Cấm Long Hóa. Long Trần Vũ thì triển ra cấm thuật, bởi vì hắn biết dựa vào vũ khí không có được, chỉ có thể vận dụng tới át chủ bài mạnh nhất thì mới có cơ hội chiến thắng. Lúc này, toàn thân của hắn được long lân bao trùm, trên đầu hiện ra hai cái long giác. Bất quá bởi vì tu vi cùng với lĩnh ngộ của hắn không thể nào hoàn toàn hóa long được. Trong hư không, một thanh chiến kích hiện ra. Long Trần Vũ bỗng nhiên bắt lấy, quanh thân bạo phát ra long uy. Vân Phi Dương, lấy ra binh khí. Bang một tiếng, Hàn Thiên Kiếm cũng ra khỏi vỏ. Khóe môi của hắn nhếch lên mỉm cười nói: hiện tại người có tư cách để cho ta nghiêm túc. Câu nói này quá cuồng, bất quá vô số cường giả lại cho rằng là đương nhiên, bởi vì trong mắt bọn hắn, Vân Phi Dương đã không còn là tuổi trẻ tuấn kiệt nữa, hắn đã chân chính là một cao thủ đương thời. Cuồng Long Bạo Hãn. Chiến kích của Long Trần Vũ vung lên, mấy cuồng long hiện ra, chúng nó cầm thét lao tới, ẩn chứa khí tức khiến cho người ta phải nghẹt thở. Vân Phi Dương dương kiếm, hình thành ra kiếm khí cường thế. Cả đám cuồng long nhất thời bị chém vỡ, mà vào lúc này, Long Trần Vũ đã xông tới, chiến kích mang theo lực vạn quân oanh đến. Ầm một tiếng, Vân Phi Dương cùng với Long Trần Vũ, người đi ta tới, xuất ra từng chiều từng thức. Giữa không trung, lửa quang trướng mắt bạo phát, không gian xung quanh run rẩy như không thể nào chống đỡ nổi mà muốn vỡ nát. Khán giả thì phấn khởi không thôi. Lúc trước thì cũng xuất hiện quyết đấu đặc sắc, thế nhưng phần lớn đã phân ra thắng bại trong thời gian ngắn, hoặc lại giống như Vân Phi Dương miểu sát, như thế quá là không còn đáng xem. Bây giờ hai người ở giữa không trung chém giết, đây mới thật sự là đặc sắc. Bọn họ nhìn vô cùng là thoải mái. Thế nhưng 50 trận pháp sư thì lại bi kịch, bởi vì hai người phía trên càng đánh thì càng nhanh, mang đến cho bọn hắn áp lực càng lớn. Sau khoảng nửa canh giờ, Vân Phi Dương cùng với Lâm Trần Vũ ở giữa không trung đã đánh đến 300 hiệp. Chiêu thức cùng với kiếm pháp của hai người có thể nói là tầng tầng lớp lớp, khiến cho người ta hoa cả mắt. Bất quá lại đầu mấy chiều nữa thì Lâm Trần Vũ rơi xuống đài. Giờ phút này, quần áo của hắn có rất nhiều chỗ bị thủng, tóc tai lộn xộn, cực kỳ là chật vật. Long lân huyễn hóa cũng dần biến mất. Cấm long hóa cũng có thời gian hạn chế. Soạt, Vân Phi Dương rơi xuống trên đài, cười nói: còn đánh nữa hay không? Lâm Trần Vũ cười khổ không thôi, cấm thuật mạnh nhất đều đã thi triển ra rồi, thực lực tiếp cận Vũ Hoàng, thế nhưng thủy chung vẫn không có chạm được vào góc áo của đối phương. Chỉ việc này thôi đã khiến cho hắn hiểu rõ sự chênh lệch giữa hai bên. Nếu như hắn thi triển cấm thuật biến hóa màu tóc để cao tu vi, hoặc thi triển ra kiếm cấm của tứ hải kiếm đế, mình chẳng phải là không có năng lực đối kháng hay sao? Đến cuối cùng, Lâm Trần Vũ nhảy xuống võ đài mà hô: ta thua. Hắn đã kiệt sức rồi. Sau khi Long Trần Vũ tuyên bố nhận thua, nhảy xuống khỏi đài, võ giả Đồng Lăng quận nhất thời sôi trào, bởi vì điều này đại biểu cho vô địch thiên tài của đợt thi đấu lần này chính là Vân Phi Dương. Chương 435, đệ nhất thiên tài của vạn thế đại lục. Long Trần Vũ thi triển ra cấm thuật vẫn không có địch lại được, cuối cùng kiệt sức và nhận thua, nhảy xuống khỏi đài. Thiên tài thi đấu chính thức kết thúc sau một tháng. Vân Phi Dương vô địch, thiên tài đại biểu cho Đồng Lăng quận xuất chiến, đoạt được vô địch thiên tài thi đấu năm nay, có thể nói là tái nhập sử sách, tên lưu truyền thiên cổ. Đồng Lăng Thành cũng là vang lên chiêng trống động trời, phi thường náo nhiệt, rất nhiều võ giả nhảy cẫng lên hoan hô, chúc mừng Vân Phi Dương đoạt giải quán quân. Một khắc này, vô địch thuộc về Vân Phi Dương cũng là thuộc về toàn bộ Đông Lăng quận. Lâm Nhược Hiền ngẩng đầu nhìn trời, nước mắt tuôn rơi. 3 năm trước, Vân Phi Dương cùng với Trương Hằng quyết đấu để cho anh ý thức được trước mặt mình là một thiên tài vô song, có thể đại biểu cho Đông Lăng quận xuất chiến. Khi đó, hắn chỉ cho rằng Vân Phi Dương thay thế Đông Lăng quận xuất chiến không có đến mức quá khó coi. Thế nhưng ai ngờ đến ngày hôm nay, thiên tài hắn biết đi đến trận chung kết còn có thể đánh bại được đối thủ mà đoạt được chức vô địch. Hồi tưởng lại trước kia, thật giống như mộng ảo. Trường Sa, bọn người Trương Diệu Tổ thì lắc đầu thở dài. Mới đầu, Vân Phi Dương thay thế Trương Hằng để cho bọn hắn giận dữ, ủy khuất. Bọn hắn nhận định chỉ có thiên tài nhà mình thì mới có thể đại biểu cho Đông Lăng quận. Cho đến khi Vân Phi Dương biểu hiện kinh diễm mới để cho bọn hắn hiểu rõ dòng chính nhà mình ở trước mặt của người ta quả thật là yếu đuối, không có tưởng được. Đông Lăng học phủ, một khắc khi mà Vân Phi Dương đoạt được chức vô địch, trên mặt của cả viện trúc tràn đầy ngạo nghễ, học sinh trong học phủ cũng vô cùng tự hào. Ha ha ha ha, nhớ kỹ tên của hắn. Cả viện trúc chỉ vào màn sáng cao giọng hô, hắn tên là Vân Phi Dương, chính là học trưởng của các người đó. Học trưởng Vạn Tuế, học trưởng Uy Vũ. Rất nhiều học sinh hô to. Sau khi thi đấu thiên tài kết thúc, Vân Phi Dương đoạt được chức vô địch, toàn bộ Vạn Tuế đại lục chấn động. Trong trận chung kết sau cùng, hắn rõ ràng không có xuất ra toàn lực đã có thể đánh bại được Long Trần Vũ. Quá mạnh rồi, cùng thế hệ còn có ai là đối thủ của hắn? Trận đấu tuy rằng đã kết thúc, thế nhưng mọi người vẫn nghị luận về Vân Phi Dương. Vài ngày sau, Hiệp hội Võ Đạo chính thức tuyên bố sẽ thấy Vân Phi Dương biểu hiện xuất sắc tại thi đấu thiên tài, được phong danh hiệu đệ nhất thiên tài của Vạn Thế Đại Lục. Tin tức này truyền ra, nhất thời liền bao phủ toàn bộ Vạn Thế Đại Lục. Rất nhiều người cảm thấy là bình thường, bởi vì thiên tài thi đấu thì không có khen thưởng thực chất. Thế nhưng thiên tài đạt được chức vô địch thì sẽ được phong danh hiệu là đệ nhất thiên tài của Vạn Thế Đại Lục. Đây tuy rằng chỉ là hư danh, thế nhưng từ xưa tới nay, bao nhiêu tuổi trẻ tuấn kiệt đều vì nó mà liều mạng, vì nó mà phấn đấu, nhưng không thể nào toại nguyện được. Thi đấu thiên tài này đã tổ chức khoảng hơn 200 lần rồi. Xuất hiện hơn 200 thiên tài tuổi trẻ tuấn kiệt được phong đệ nhất. Có người xem lại ghi chép lịch sử của các đợt trước, rồi thì so sánh kết luận Vân Phi Dương là đệ nhất thiên tài có thực lực tổng hợp đứng đầu. Tin tức này truyền ra gây nên sóng to gió lớn. Phải biết rằng 2000 năm trước, linh lực của Vạn Thế Đại Lục dồi dào, thiên tài tuấn kiệt tầng tầng lớp lớp, thực lực cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Vân Phi Dương chỉ là nhân tài mới nổi, có thể xếp hạng đầu là được đánh giá cực cao. Rất nhiều học giả sở dĩ cho ra đánh giá cao như vậy, bởi vì lúc Vân Phi Dương cùng với Long Trần Vũ giao đấu rất tùy ý và hời hợt. Trận chung kết cuối cùng không có xuất toàn lực, vẻn vẹn chỉ điểm này thôi đã là vang dội cổ kim. Thiên tài vô địch kỳ trước đều đạt đến thánh cấp, hiện tại Vân Phi Dương hắn đã mạnh như vậy rồi, trưởng thành sẽ càng thêm kinh khủng. Rất nhiều cường giả đã bắt đầu dự đoán tương lai của Vân Phi Dương. Bọn họ có thể khẳng định, chỉ cần đối phương không có vẫn lạc ngoài ý muốn, thành tựu tương lai ít nhất phải là thánh cấp, rất có thể sẽ là thánh đế. Thánh đế, vũ thánh, kiềm đế hợp xưng. Cường giả thánh đế tại Vạn Thế Đại Lục chỉ xuất hiện qua có một lần tại 8000 năm trước. Có lẽ thời đại sau này sẽ thuộc về Vân Phi Dương. Một thánh cấp cường giả cho ra đánh giá. Cường giả khác nghe được thì trầm mặc. Bọn họ không cách nào có thể xác định thời đại về sau có thể thuộc về Vân Phi Dương hay không. Thế nhưng bọn hắn biết thế hệ trẻ hiện nay thuộc về Vân Phi Dương. Đương nhiên, rất nhiều người cũng sẽ không quên tên này sau khi thi đấu thiên tài kết thúc phải đi tới mảnh đất thí luyện chịu phạt. Vừa mới được phòng thiên tài đệ nhất đã phải đi chịu chết rồi, cũng là đệ nhất nhân từ trước đến nay. Chấp pháp tháp đã tuyên bố nửa tháng sau thì mở ra mảnh đất thí luyện, Vân Phi Dương hắn phải chạy tới. Nói cách khác, tên này chỉ có thể hưởng quang vinh trong vòng nửa tháng. Rất nhiều võ giả đều lắc đầu. Dưới cái nhìn của bọn họ, mảnh đất thí luyện là địa phương kinh khủng nhất của vạn thế đại lục, bên trong tồn tại ma linh còn kinh khủng hơn cả hung thú. Vân Phi Dương cho dù là kinh diễm tuyệt luân, đi vào thì cũng không thể nào trở ra được. Cho dù còn sống đi ra thì cũng khẳng định là sẽ phát điên. Đệ nhất thiên tài của vạn thế đại lục sao? Vân Phi Dương trên đường trở về Đông Lăng quận, nghe nói tới danh hiệu này thì tỏ ra xem thường. Muốn làm thì cũng phải làm đệ nhất cao thủ mới đúng. Cắt. Lương Âm bĩu môi. Đừng có đắc ý quên mình. Vân Phi Dương đi sát tới, cười nói. Nam nhân của nàng hiện tại chính là đệ nhất thiên tài đại lục, còn không có mau gả tới cho ta. Lương Âm chân thành nói. Người vẫn là nên nghĩ lại đi, làm sao đối mặt với mảnh đất thí luyện kia. Cái này thì có chuyện gì? Vân Phi Dương cười rộ lên. Cái mảnh đất thí luyện là ác mộng đối với những người khác, thế nhưng với hắn cũng chỉ là chàng sở thí luyện thôi. Bởi vì trên thế giới này không có ai hiểu ma tộc hơn hắn được. Dù sao hắn năm đó giết qua không ít ma tộc. Huống hồ hắn ước gì nhanh chóng tới mảnh đất đó nữa. Bởi vì ở bên trong mảnh đất thí luyện này khẳng định sẽ có ma khí bằng bạc. Nghiên cứu cấm thuật của ma tộc sẽ làm ít mà công to. Khoảng vài ngày sau, đoàn người Vân Phi Dương trở về Thiết Cốt Thành. Khi hắn vừa mới vào thành, rất nhiều bách tính cùng với binh lính gieo hò nghênh đón anh hùng khải hoàn trở về. Nhà phụ, Vân Phi Dương cười nói, không có để cho ngài thất vọng chứ? Ha ha ha, tốt, là rất tốt. Lâm Nhược Hiền cười không có ngậm miệng được. Thi đấu thiên tài đoạt giải quán quân chính là một đại hỷ sự. Bên trong Thiết Cốt Thành cử hành đại thịnh yến, những nhân vật tài to mặt lớn của Đông Lăng Thành thì đều có mặt. Mọi người tranh nhau chen lấn tới, muốn tới gần Vân Phi Dương. Đêm đèn vắng người, Vân Phi Dương lúc này say khướt trở lại chỗ ở của mình. Bất quá còn chưa có đẩy cửa đi vào thì đã thấy Tứ Hải Kiếm Đế đứng ở trong sân sầu bi khổ kiểm. Hắn đi tới cười nói, ấy sư tôn, thế nào người lại tới đây? Tứ Hải Kiếm Đế thở dài, người sắp phải đi đến mảnh đất thí luyện rồi, vì sư cảm thấy lo lắng. Điều này khiến cho Vân Phi Dương có chút cảm động. Đồ nhi, Tứ Hải Kiếm Đế chân thành nói, sau khi thần giới vỡ nát, trừ thần biến mất, mảnh đất thí luyện hôm nay không có ai quản lý, mà linh ở bên trong cường đại cỡ nào không có người nào biết rõ, người đi vào nhớ phải cẩn thận. Hiểu rõ. Vân Phi Dương trịnh trọng gật đầu. Tứ Hải Kiếm Đế tăng hắng một tiếng, sắc mặt có chút tái nhợt. Mục quang của Vân Phi Dương lãnh lệ lên. Thiên tài thi đấu, sư tôn ngạnh kháng một kích của Tư Không Minh, nhìn thì giống như bình thản, kỳ thực là đã thụ nội thương. Nếu có cơ hội thì nhất định là phải báo mối thù này. Tứ Hải Kiếm Đế chỉ là phàm nhân, tuy không dạy Vân Phi Dương được cái gì cả, thế nhưng vẫn là một sư tôn hợp cách, mà hắn rất coi trọng đoạn cảm tình sư đồ này. Chương 436, năng lực của Gia Cát Cầm. Sự kiện Vân Phi Dương đoạt được chức vô địch thi đấu thiên tài còn chưa có nguội đi thì một chuyện khác đã truyền khắp đại lục, chính là mảnh đất thí luyện mở ra. Vào ngày hôm nay, một đạo lưu quang phóng lên tận trời, phảng phất như là muốn xuyên thấu thương khung. Từ xa nhìn lại, thật giống như là cột chống trời vậy. Mở ra rồi, trừng phạt Vân Phi Dương đã đến. Rất nhiều võ giả nghiêm nghị mà nhìn về phía lưu quang, trong con người lấp lóe vẻ kiêng kỵ thật sâu. Đối với bọn hắn, mảnh đất thí luyện này chính là địa ngục. phía bên ngoài chấp pháp tháp khoảng chừng 30 dặm, có một cánh rừng bị liệt là cấm địa. Lê Quang xuất hiện tại đây. Giờ phút này, bốn chấp pháp trưởng lão đứng cạnh một cái giếng cạn hình tròn, quanh thân bộc phát ra khí tức đặc thù. Cái giếng cạn này chính là cửa vào của mảnh đất thí luyện được đại năng thần giới sáng tạo ra. Lưu quang không ngừng xuất hiện, trong giếng cạn cũng dần hiện ra ánh sáng mơ hồ, giống như là một truyền thống trận. Giờ này khắc này, Vân Phi Dương đứng ở bên cạnh giếng, hắn đưa mắt nhìn qua lưu quang xuyên thấu qua thương khung mà bị thường lắc đầu. Đạo lưu quang này vốn có thể nối thẳng tới thần giới, thế nhưng thần giới sớm đã tan vỡ, lưu quang này tồn tại đã không còn có ý nghĩa. Bên cạnh Vân Phi Dương có Tứ Hải Kiếm Đế và Lâm Chỉ Khê. Lâm Chỉ Khê thì vẫn lạnh lùng, cao ngạo như trước, không khí xung quanh cũng vì nàng mà lạnh dần. Thật muốn đi cùng với ta sao? Vân Phi Dương hỏi lại một lần nữa. Lâm Chỉ Khê thản nhiên đáp, thản nhiên gật đầu. Tốt. Vân Phi Dương cũng không có nói thêm. Và lúc này, tháp chủ của chấp pháp tháp bay tới. Khi mà hắn rơi trên mặt đất thì nói, thời gian đã đến rồi, đi xuống đi. Vân Phi Dương nắm lấy tay của Lâm Chỉ Khê, nhảy vào bên trong giếng. Đồ nhi, Tứ Hải Kiếm Đế chân thành nói, người nhất định sẽ còn sống đi ra, vì dù sẽ chờ người trở về. Vân Phi Dương cùng với Lâm Chỉ Khê nhảy vào bên trong giếng. Bốn chấp pháp trưởng lão thu hồi lại khí tức đặc thù. Lưu quang cũng liền thu liếm, giếng cạn cũng liền bình tĩnh trở lại. Tội nhân Vân Phi Dương. Đột nhiên, toàn bộ phản thế đại lục vang lên thanh âm của tháp chủ chấp pháp. Đã tiến vào mảnh đất thí luyện chịu phạt. Đi vào rồi sao? Ây da, hy vọng rằng hắn còn có thể sống mà trở về. Rất nhiều người lắc đầu. Đám người Chu Thiên Tề nghe xong thì hưng phấn mà cười rộ lên, cũng bắt đầu chế định ra kế hoạch tấn công Đông Lăng Quận. Vân Phi Dương đạt giải vô địch giống như là mặt trời giữa trưa, bây giờ đi tới mảnh đất thí luyện chắc chắn là phải chết. Thiết Cốt Thành còn đang phát triển, đây là một uy hiếp rất lớn, phải trong khoảng thời gian ngắn nhất mà tiêu diệt. Vân Phi Dương đắc tội với không ít những cao tình thành trì tại thi đấu thiên tài, rất nhiều quận quốc cảm thấy bất mãn, chúng ta có thể mời bọn họ xuất mã. Chu Thiên Thể biết, dù Đông Lăng Quận mất đi Vân Phi Dương, thế nhưng vẫn là nắm giữ quân vị xuất sắc, cho nên rất là khó giải quyết, phải tìm kiếm thêm ngoại lực. Ngay tại thời điểm khi mà Vân Phi Dương tiến vào mảnh đất thí luyện, Gia Cát Gầm, thống lõi, thống lĩnh tam quân, 10 vạn đại quân, đi tới Đằng Ưng Thành và bắt đầu bố trí phòng vệ. Nữ nhân này không có hổ là chiến tranh chi thần. Nàng dự cảm Vân Phi Dương một khi mà tiến vào mảnh đất thí luyện, tất nhiên sẽ có quận quốc tới tấn công. Cho nên lúc này liền đóng quân phòng vệ trước. Chỉ cần có thể giữ vững được Đằng Ưng Thành, chẳng khác nào giữ vững Thiên Phú Quận và Đông Lăng Quận. Dù thật không chống không nổi thì chỉ cần lui khỏi phòng thủ Thiết Cốt Thành cũng được. Cùng lúc đó, Vật Thư cùng với quân bị được hai quân quần quận không ngừng đưa tới, tạo ra tiền đề cho trận đại chiến. Quả nhiên chính là như vậy. Chỉ nửa tháng sau, lấy Chu Thiên Tề cầm đầu liên quân liền từ Mi Sơn Quận giết tới. Lần này binh lực đạt tới 1.000 vạn, trình độ trang bị tinh lương mạnh hơn trước rất nhiều, bởi vì trận chiến này bọn hắn được rất nhiều cao tinh thành chống đỡ. Vân Phi Dương hắn vừa đi, liên minh các quận đã không có kịp động thủ, thù hận này quả nhiên là rất lớn. Ta nghe nói thống soái Đông Lăng Quận là một nữ nhân. Cái gì nữ nhân? Mọi người trợn mắt. Từ xưa đến nay, chiến tranh đều do nam nhân tới thống lĩnh, còn chưa từng nghe nói qua nữ nhân lãnh binh tác chiến. Rất nhiều người khịt mũi coi thường Gia Cát Cầm. Thế nhưng khi mà trận chiến bắt đầu, bọn hắn mới giật mình kinh ngạc, bởi vì quân tiền phong của liên minh còn chưa có đi tới được Đằng Ưng Thành thì trên đường đã bị phục kích, 200.000 binh lính bị diệt. Mạnh tới như vậy, cả đám người chấn kinh. Sau đó lại có tin tức khác truyền ra. Dưới sự chỉ huy của Giang Cát Cẩm, kỵ binh Đông Lăng quận dạ tập đốt cháy lương thảo địch quân hầu như là không còn. Đối mặt với các quận liên minh, Giang Cát Cẩm vậy mà lại chủ động tấn công, khiến cho mọi người bất ngờ. Về phía các quận liên minh bị hai lần làm cho thất bại, tổn thất vô cùng nặng nề, không thể nào mà không phải cải biến kế hoạch lại, chủ đóng tại một thành trì mà chờ đợi tiếp tế. Thế nhưng vừa mới vững vàng được mấy ngày, Thiết Huyết Tiền Phong đoàn lấy Diệp Nam Tu tới cầm đầu, xuất quỷ nhập thần xuất hiện ở trên đường vận chuyển tiếp tế, tiêu diệt toàn bộ đội vận chuyển của quân địch, chặn số lượng lớn lương thảo, cướp về Đằng Ưng Thành. Một khắc này, không có ai nghi vấn Giang Cát Cẩm, rất nhiều tướng lĩnh quận quốc cũng là phải bội phục nữ nhân kia, dám ở thời điểm đại quân áp cảnh lựa chọn tiền cờ, phối hợp lại có thể xuất sắc như vậy. Bằng vào sự bất ngờ, thiểm điện diệt địch, khiến cho liên minh tổn thất hơn 200.000 binh lực, đành phải xám xịt mà rút lui. Rút lui sao? Trong quân doanh, Giang Cát Cẩm cầm thỉnh báo mà Độc Hạt đưa tới, lắc đầu. Ta vẫn còn chưa có đánh đủ mà. Khóe miệng Từ Phàm cùng với bọn người Diệp Nam Tu co giật. Mới đầu, bọn nó cũng không tin Giang Cát Cẩm. Bọn hắn cho rằng, có phải nàng và Vân Phi Dương có quan hệ, không thể nào nói cho ai biết, thì mới được bổ nhiệm làm thống soái hay không. Sau ba trận chiến, thì bọn họ mới biết rõ nữ nhân này có chân tài thực học. Giang Cát Cẩm là một trong tam đại chiến thần của thần giới. Vũ lực tuy rằng không tốt, thế nhưng hành quân tác chiến thì ngay cả Vân Phi Dương cũng không có bằng. Thu thập một đám phàm nhân này thì có khó khăn gì? Chỉ là có chút bi kịch. Vị đã từng là chiến thần lại bị Vân Phi Dương lừa gạt. Thủy Trung cho rằng hắn chính là đế quân thiền, cũng hào ngôn mà nói. Chủ thượng, người cứ yên tâm tu luyện tại mảnh đất thí luyện đi. Đồng lăng quận này để ta tới thủ hộ. Lại nói đến bên này, Vân Phi Dương cùng với Lâm Chí Khê sát tay nhau nhảy xuống giếng mà đi vào bên trong mảnh đất thí luyện. Nơi này hoàn toàn là âm u, xung quanh trừ quái thạch ra thì không có một ngọn cỏ nào, toàn bộ không gian đều là tràn ngập khí tức quỷ dị. Nơi này có ma khí. Vân Phi Dương xuất hiện ở giữa một mảnh núi đá, không có quên nhắc nhở Lâm Chí Khê. Vận chuyển nghịch thiên quyết có thể hóa giải. Lâm Chí Khê nhìn hắn nói, người thế nào biết nhiều như vậy? Vân Phi Dương yên lặng. Cái gọi là mảnh đất thí luyện này cũng chỉ bắt chước theo ma giới sáng tạo giả, mình đương nhiên là biết nhiều, nhưng cũng không thể nói cho nàng. Hắn nói, cái này ta nghe sư tôn nói. Lâm Chí Khê ứng tiếng. Thế nhưng vào lúc này, từng đợt âm phong thổi tới, xuyên thấu qua núi đá, giống như gào khóc thảm thiết, khiến cho người ta không rét mà run. Vân Phi Dương vội vàng lôi kéo Lâm Chí Khê tránh ra sau thạch đầu. Phía trước, mười mấy sinh vật đi tới, thể trạng của chúng không khác gì nhân lại, chỉ có da thịt màu đỏ sậm, nhìn qua rất là hung tàn. Ma linh. Chương 437. Mảnh đất thí luyện, thần thế giới. Ma linh ở bên trong mảnh đất thí luyện này được sáng tạo nguyên hình theo ma tộc. Tuy rằng thể trạng không có bằng ma tộc chân chính, thế nhưng lại kế thừa tính cách tàn nhẫn, thích giết chóc. Cường độ nhục thần đơn thuần của ma linh thành niên thì có thể đạt tới khoảng 400 cân. Điều này có nghĩa một ma linh bình thường có thực lực so với một phàm nhân vũ lực tứ đoạn. Thần sáng tạo ra mảnh đất thí luyện để mà lịch luyện phàm nhân, cho nên ma linh cũng được ban cho năng lực tu luyện. Họ giống như nhân loại, có thể tu luyện võ đạo, cũng có thọ nguyên. Thực lực của đám ma linh này đều ở tại khoảng vũ đồ. Vân Phi Dương trốn đằng sau núi đá, bằng vào linh niệm dò xét phán đoán. Đám lão bất tử kia hào phí kinh người sáng tạo ra giống loài mới rất khá, bên trong hẳn là sẽ có ma linh càng mạnh hơn. Vân Phi Dương cũng có chút chờ mong. Hắn vào đây có hai mục đích. Đầu tiên, tìm kiếm ngũ hành bột nguyên của ngũ hành thần, thứ hai là tu luyện. Ma linh cường đại có tính khiêu chiến hơn so với hung thú. Caligula kéo. Đột nhiên, một tên ma linh trong số đó kêu lên, cả đám dừng lại, líu xíu mà nói chuyện giống như đang giao lưu về chuyện gì đó. Vân Phi Dương ngây người, hàng nhái của ma tộc còn biết nói chuyện sao? Trong sự hiểu biết của hắn, giống loài mới được thần tạo ra này, tuy rằng tương tự ma tộc, thế nhưng có một khuyết điểm chí mạng, đó là y quỳ không khác gì hung thú, không nên biết nói chuyện mới đúng. Thế nhưng, nhìn đám người líu xíu ở bên nói chuyện thì dường như là chúng đã hình thành ra một hệ thống ngôn ngữ đặc thù nào đó. Cũng quá kỳ quái rồi. Lâm Chỉ Khê một mực dán vào thạch bích, không có vận dụng linh niệm, bởi vì vóc người của đám ma linh kia tương tự con người, thế nhưng lại rất nguyên thủy, toàn thân lõa lồ, chỉ có một đồ vật không biết là bằng gì mà ngăn trở tại vị trí then chốt. Đột nhiên thì một tên ma linh trong nhóm kêu lớn, sau đó ngao ồ giống lên mấy tiếng, cả đám tự động tách ra giống như đang tìm gì đó. Và lúc này Vân Phi Dương xuất thủ, hắn trói buộc một tên ma linh kéo tới chỗ tối, linh điện điên cuồng tràn vào bên trong thức hải mà trộm lấy trí nhớ của đối phương. Rất nhanh, trí nhớ của tên xấu số kia đã bị Vân Phi Dương hấp thụ, mà hắn thì không thể nào thừa nhận linh hồn công kích mãnh nhiệt mà đã tử vong. Sau khi ma linh chết, thân thể dần dần phai nhạt, hình thành từng đạo lưu quang nhỏ yếu, dung nhập vào bên trong thiên địa. Tiểu thế giới này có một hệ thống luân hồi. Ma linh sau khi chết thì sẽ bị thu hồi. Sau khi uẩn sục thì một lần nữa sinh ra ấu linh mới. Thì ra là như vậy. Sau khi hấp thu xong trí nhớ, Vân Phi Dương đã hiểu. Nguyên lai, khi mà thần giới vỡ nát, trong tiểu thế giới liền tiến vào trạng thái tự mình phát triển. Kinh qua vạn năm, ma linh có thể khai thông ra linh trí, cũng có lời nói cùng với chữ viết của mình. Mà lại, những năm gần đây, chúng nó bắt không ít nhân loại đến đây để mà rèn luyện. Từ đó thu hoạch toàn những kiến thức mới, sau đó sáng tạo ra hệ thống võ đạo giống như phàm giới. Theo thứ tự sẽ là linh đồ, linh sư, linh tông, linh vương, linh hoàng, linh thánh và linh thần. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật, bộ đám đồ chơi bị thần sáng tạo ra lại còn có thể chính quy như vậy, đẳng cấp võ đạo mà cũng có. Không hổ là cái thứ do lũ hỗn đản kia sáng tạo ra, năng lực mô phỏng cũng thật là mạnh, vạn năm ngắn ngủi thôi đã hình thành ra một tộc quần mới. Vân Phi Dương nghiêm túc, giờ phút này hắn mới ý thức được nơi này không còn là mảnh đất thí luyện nữa, mà chính là một cái vị diện mới. Lấy thể chất của ma linh, linh đồ, linh sư khẳng định là mạnh hơn vũ đồ, vũ sư của phàm giới. Mà theo trí nhớ, diện tích tiểu thế giới này chỉ bằng 1/4 của vạn thế đại lục. Bởi vì không có thần quản thúc, vạn năm trôi qua, sinh sôi ra ngàn vạn ma linh. Mỗi ma linh thì đều đến thành niên kỳ, đều nắm giữ thực lực cấp linh đồ. Điều này quá dọa người, nếu như bọn chúng xông ra ngoài, tiến vào vạn thế đại lục, vậy tuyệt đối chính là một trường hạo kiếp. Bất quá, may mắn chính là, ma linh nhiên sáng tạo ra hệ thống võ đạo giống như nhân loại, thế nhưng lại bị môi trường hạn chế. Cảnh giới tối cường thì cũng chỉ mới đến linh hoàng cấp, mà có cũng không nhiều, chỉ khoảng 8 tên được xưng là hoàng. Còn tốt, Vân Phi Dương cũng buông lỏng một hơi. Mặc dù tới đây tu luyện, thế nhưng nếu như xuất hiện cường giả ma linh có thể so sánh với vũ thành cấp, vũ thần, thì chỉ có một con đường chết. Lão đại, không có nhân loại. Đột nhiên, nơi xa truyền đến âm thanh. Sau khi Vân Phi Dương thu lấy được trí nhớ, thì dựa vào cường đại linh niệm đã có thể nắm giữ được ngôn ngữ của ma linh. Thật kỳ quái. Một tên đầu mục khó hiểu. Trận pháp đã mở ra, tất cả nhân loại bị đưa đến đây, thế nào lại không có? Có người cười nói, lão đại, nhân loại hẳn phải biết những năm này ma linh tộc chúng ta ngày càng mạnh, cho nên không có dám phái người xuống nữa, vừa rồi có thể chỉ là chiều trò lừa gạt thôi. Chắc là như vậy. Đầu bầu kia nhếch miệng cười. Đám nhân loại đáng giận này vô cùng giả hoạt, nhất định là đang đùa bỡn chúng ta rồi. Đi, trở về bộ lạc. Mấy chục ma linh lúc này tập kết lại. Hả? An Hà đâu rồi? Sau khi điểm danh, tên đầu mục phát hiện ra thì mất một người, sau đó liền cả giận quát lên. Tên này có phải lại trốn đi lười biếng ở đâu đó rồi không? Lão đại đã không còn sớm nữa, nữ nhi của thủ trưởng sắp được gả đi rồi, chúng ta mau chóng trở về thôi. Một tên thủ hạ nói. Tốt. Tên đầu mục ra lệnh một tiếng, sau đó liền dẫn theo mọi người rời đi. Sau khi bọn họ rời đi, Vân Phi Sương đi ra, nâng cằm lên cười nói. Ma linh mà cũng có kết hôn sao? Thật có ý tứ. Ngươi hiểu bọn họ đang nói gì sao? Lâm Chỉ Khê đi tới hỏi. Vân Phi Sương đáp. Ta vừa mới thu linh niệm cùng với trí nhớ của đối phương, cho nên hiểu được chúng nói điều gì. Lâm Chỉ Khê nghe vậy, thần sắc biến đổi, lấy linh niệm thu trí nhớ. Linh niệm thế này cuối cùng là mạnh tới mức nào thì mới có thể làm được. Tuy rằng vô cùng khiếp sợ, thế nhưng nàng vẫn tỏ ra bình thường, lại hỏi. Bước kế tiếp thì chúng ta phải làm gì? Đi, Vân Phi Sương kéo nàng. Chúng ta cứ đi vài phòng quen thuộc chỗ này cái đã. Hai người sau đó rời khỏi khu quái thạch, theo đuôi mấy chục tên ma linh vừa nãy. Giật nhanh thì đã thấy phía đằng xa có một thành trì quy mô khá lớn xuất hiện. Nói đúng thì đây không có phải là thành trì. Khu vực này chỉ dùng các hòn đá đơn giản để mà đắp lên. Đây là nơi bộ lạc ma linh tụ tập. Trong tiểu thế giới này có vô số bộ lạc nhỏ như vậy. Mỗi bộ lạc thì đều có một tù trưởng. Thực lực tù trưởng nào sẽ quyết định địa bàn lớn nhỏ. Thì như địa bộ lạc này thì có quy mô không khác gì so với địa sơn chấn. Tù trưởng chỉ có thực lực khoảng linh tổng. Thành bang sao? Lâm Chỉ Khê nhíu mày. Theo nàng lý giải, mảnh đất thí luyện ma linh vô cùng tàn bạo, sao lại có thể kiến tạo thành trì? Quả thực là khó mà tin. Sự việc như thế này, Vân Phi Sương vội vàng nói lại tin tức mình thu hoạch được cho nàng nghe. Lâm Chỉ Khê nghe xong thì không khỏi cảm thán. Không nghĩ tới ma linh vậy mà không lại có thông tuệ, ngắn ngủi vài vạn năm thôi đã phát triển đến tình trạng này. Nếu như chúng nó lao ra ngoài, vậy thì tuyệt đối là tai nạn cho vạn thế đại lục rồi. Đúng như vậy, Vân Phi Sương chân thành nói. Cho nên vì cứu vãn thường sinh, chúng ta nhất định là phải chinh phục ma linh. Lâm Chỉ Khê khẽ giật mình hỏi lại. Chinh phục sao? Vân Phi Sương cười đáp. Ma linh rất tôn trọng lực lượng, chỉ cần quyền đầu đủ cứng thì chúng nó sẽ nghe theo. Hết tập số 87. Như vậy tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn cùng theo dõi tập truyện sau. Các bạn nghe xong thì hãy nhớ ủng hộ cho mình nhiều hơn bằng cách hãy like cũng như là tương tác nhiều hơn nữa với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.